Nữ phụ đại sùng, chương 65, tình địch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông cửa một lần nữa vang lên, song song liếc xéo hai người đàn ông đang ân ái trước mặt mình rồi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra thật không ngờ tới lại là. Hôm nay nhà em đông vui quá nhỉ, Tử Vận nhìn qua Thiết Lãnh và Ưu Lục ở đằng sau, khẽ đánh giá. Hai người này, anh ta đều đã nghe qua, thật không ngờ hai chùm khủng bố lại gục ngã trong vòng tay của song song. Hai anh ấy mời em dự tiệc giao lưu giai cấp, thật trùng hợp nha, anh cũng tham dự, à, giới thiệu với anh, hai người này là Ưu Lục và Thiết Lãnh, trong danh sách tuyển phu của em. Song song càng lúc nói càng nhỏ, khẽ nháy mắt với Tử Vận. Đáng tiếc là hai vị trùm vũ khí lại nghe thấy, cả hai đều đen mặt thầm suy nghĩ, để xem tôi sẽ khiến em van xin tôi làm chồng. Đây là Tử Vận, bạn học thời trung sơ của em. Đông Tử Vận đứng dựa vào tường xem phản ứng của Ưu Lục và Thiết Lãnh. Thật khiến người khác ngạc nhiên, hai chùm buôn vũ khí luôn lạnh lùng tàn nhẫn lại có biểu cảm này ư, xem ra anh ta phải tìm hiểu một phen rồi. Cách chương,